Kiếm đạo độc thần, chương 1932. 9 dặm thượng, gocchuyenaudio.com. Nguyên khí vân vừa xuất hiện, nó nhanh chóng đạt tới 1 dặm, các trưởng lão không cảm thấy ngoài ý muốn, thần tử đều có tiềm lực giống nhau, luận cấp độ tu vi không chênh lệch nhau, muốn đột phá thì nên đột phá. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, nguyên khí vân tiếp tục mở rộng đạt tới 4 dặm, lại tiếp tục mở rộng, 5 dặm, 6 dặm. 7 dặm, sau khi tiến vào 7 dặm liền mở rộng lần nữa, chỉ có điều tốc độ thả chậm hơn rất nhiều. 7 dặm 1, 7 dặm 2, 7 dặm 3, 7 dặm 4, 7 dặm 5, lúc gian nan đạt tới 7 dặm 9 rốt cục đình chỉ mở rộng, cuối cùng cố định tại 7 dặm 9. 7 dặm 9 vẫn kém 8 dặm, tỏ vẻ thiên phú và tiềm lực của Thác Bạt Tràm còn cao hơn Mộ Dung Thừa Phong một chút. Nguyên khí vân cố định xuống, trong Tràm Thiên Đệ, thân thể Thác Bạt Tràm nghiền nát, hắn bị cái kén máu bao phủ giống Mộ Dung Thừa Phong. Thiên phú càng cao tiềm lực càng sâu, lúc niết bàn có thanh thế càng kinh người. Trong cái kén máu của Mộ Dung Thừa Phong và Thác Bạt Tràm đều có tiếng tim đập mạnh, lúc này sóng âm không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Không bao lâu trên không trung phong thu điện của thất thần tử Lạc Thu Sơn cũng có tiếng rít vang lên, bắt đầu có đại lượng thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại. 10 đại thần tử, 10 huyền không đảo, 10 thần tử điện. Hôm nay không trung của 8 thần tử điện đều có đám mây nguyên khí hội tụ, mỗi một cái đều đạt tới 7 dặm, lớn nhất là 7 dặm 9, nhỏ nhất là 7 dặm 7, điều này nói rõ 8 vị thần tử có thiên phú và tiềm lực không chênh lệch nhau bao nhiêu. Các trưởng lão kiếm thần tổng thần điện đứng quan sát trên không và không ngừng nghị luận với nhau. Đệ nhất thần tử Quan Lâm, hắn đã đột phá niết bàn từ lâu, bởi vậy hắn mới không tham gia thí luyện giới, sau khi các thần tử khác trải qua thí luyện và đạt được truyền thừa, hơn nữa thực lực tăng trưởng mới quay về bế quan, căn cơ càng vững chắc, hiện tại đều trùng kích niết bàn thoát thai hoán cốt, là thời điểm đột phá cảnh giới mới. Trong 8 tòa thần tử điện, 8 cái kén lớn màu đỏ, mỗi một cái kén đều có kinh mạch trải rộng giống như mạch máu bao phủ trái tim, cái kén đập mạnh như trái tim đang vận chuyển máu huyết khắp toàn thân, nó phát ra tiếng vang ầm ầm, thân thể các thần tử nghiền nát và gây dựng lại. Lúc đầu là trái tim xuất hiện, tần suất đập của trái tim tương tự như cái kén bên ngoài, khi trái tim xuất hiện, các bộ vị khác dần ngưng tụ. Trong mật thất bế quan của Trấn Thiên Điện, Sở Mộ ngồi xếp bằng không nhúc nhích, hắn như biến thành pho tượng, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bắn ra hào quang lăng lệ, ngay sau đó trong mắt như có thần kiếm phá không đâm thủng hư vô bay lên bầu trời. Ầm, từng tiếng lôi đình nổ vang từ trong trái tim truyền ra bên ngoài, sóng âm khuếch tán khắp mật thất, vách tường mật thất rạn nứt. Tích lũy củng cố đầy đủ, là thời điểm đột phá niết bàn. Thì thào vài tiếng, Sở Mộ lấy niết bàn chi khí ra. Từng đạo niết bàn chi khí cấp thấp xuất hiện và phân bố chung quanh. Hắn luyện khí luyện thể song tu, độ khó khi niết bàn còn lớn hơn các kiếm vương khác, bản thân lại có thiên phú và tiềm lực của thần tử, độ khó cũng lớn hơn các thần tử khác nhiều. Một vạn đạo niết bàn chi khí cấp thấp là suy đoán của Sở Mộ mà thôi, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất khi muốn niết bàn, một vạn đạo niết bàn chi. gocchuyenaudio.com, khí cấp thấp, đây là con số có khả năng thất bại lớn nhất. Sở Mộ có được 32 vạn 3000 đạo niết bàn chi khí cấp thấp dự trữ, hắn sẽ không vì tiết kiệm một ít niết bàn chi khí mà để bản thân mạo hiểm, thành công không có bao nhiêu chỗ tốt, chỉ vì tiết kiệm một ít niết bàn chi khí mà dẫn tới thất bại, từ đó bản thân bị thương, tu vi giảm sút, thậm chí căn cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc từng đạo niết bàn chi khí xuất hiện, hơn 1300 đạo niết bàn chi khí cấp thấp, hơn 900 đạo niết bàn chi khí trung cấp, hơn 90 đạo niết bàn chi khí cao cấp, tính toán ra là hơn 2 vạn đạo niết bàn chi khí cấp thấp, vượt qua tiêu chuẩn 1 vạn rất nhiều. Sở Mộ dùng thần niệm chi lực bao phủ niết bàn chi khí chung quanh, tinh thần tập trung cao độ, khống chế từng đạo niết bàn chi khí từ chung quanh tiến vào trong cơ thể. Niết bàn chi khí tiến vào cơ thể cũng không phải chuyện thú vị gì, trong tích tắc Sở Mộ cảm giác vạn kiếm xuyên tim, đau đớn kịch liệt, chúng không ngừng tàn phá thân thể, niết bàn chi khí như thần kiếm đâm vào mỗi tấc huyết nhục của Sở Mộ. Công pháp luyện thể tinh thần kiếp luyện thể đạt tới cửu tinh đỉnh phong giúp thân thể cường đại, rất nhiều đạo niết bàn chi khí tàn sát bừa bãi từ bên trong ra ngoài. Muốn niết bàn, trước phá hư, phá rồi lại lập, phá càng triệt để, niết bàn càng triệt để. Có một tai hại, đó là phải nắm giữ một lần, kiếm vương niết bàn khác nhau, độ khó khác nhau, cái gọi là độ chính là cực hạn của con người, cực hạn của bản thân phải do bản thân nắm giữ. Trước khi bế quan niết bàn không chỉ củng cố căn cơ bản thân vững chắc, cũng phải thăm dò cực hạn bản thân ở nơi nào mới có thể niết bàn thật tốt. Nếu không biết rõ cực hạn bản thân nằm ở đâu, lúc niết bàn nghiền nát thân thể lại không rõ cực hạn ở nơi nào, sau khi niết bàn không được hoàn mỹ, nếu không phải khống chế vượt qua cực hạn thì bản thân chịu không nổi, đến lúc đó không chỉ niết bàn thất bại, thậm chí còn trọng thương tới tử vong. Thảm nhất không phải tử vong, mà là phế bỏ, còn sống nhưng không bằng chết. Sở Mộ đã biết cực hạn của mình ở nơi nào, hắn cần phải khống chế vô cùng chính xác vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn cực hạn, mà hai vạn đạo niết bàn chi khí cấp thấp chính là con số hắn ước định khi đạt tới cực hạn. Thân thể càng cường đại càng khó niết bàn, bởi vì niết bàn khó gây dựng thân thể, độ khó lớn, thời điểm nghiền nát càng thừa nhận thống khổ to lớn. Vào lúc Sở Mộ thừa nhận thống khổ đủ làm đa số kiếm vương ngất đi, hắn cố gắng thừa nhận, bởi vì không thể hôn mê, một khi hôn mê sẽ không thể khống chế cực hạn, không khống chế được thì chỉ có thất bại. Hắn phải chịu đựng thống khổ gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần so với kiếm vương khác niết bàn, ý chí Sở Mộ vô cùng kiên cường và dẻo dai cũng cảm thấy khó thừa nhận nổi, ý thức lâm vào hôn mê. Không dám lâm vào hôn mê, hắn phải trèo chống, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, khống chế thân thể nghiền nát, không muốn vượt qua cực hạn, dục tiên dục tử. Cách chương.